cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1161, gặp phúc kích ngoài thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ chàng Vân Chân nhìn hắn, nói: "Giữa ta và nàng cần gì nói ba chữ này?" Triệu Húc ôm nàng vào lòng. Sau khi giải quyết xong chuyện của Vương lão gia, Triệu Húc định đưa Vân Chân về thành Quán Châu. Lúc này, trưởng quầy khách điếm họ ở tới nói với Triệu Húc, 10 dặm ngoài Nham Biên thành có ngọn núi vô danh, phong cảnh rất đẹp, đặc biệt là ngôi miếu trên núi, bên trong thần miếu cung phụng nữ thần Tuyết Sơn của Bắc Địa. Nghe bảo, miếu nữ thần Tuyết Sơn kia rất linh nghiệm. Bất cứ ai tới đó cầu nguyện, đều có thể được như ý muốn. Triệu Húc nghe vậy, liền thay đổi chủ ý, quyết định tới ngọn núi vô danh kia trước, cúng bái nữ thần rồi về thành Quán Châu. Đầu tiên, đoạn đường hắn và Vân Chân tới đây quá nhiều nhấp nhô. Hiện giờ, Vân Chân lại hoài hài tử của hắn, hắn đương nhiên nên dẫn Vân Chân tới thần miếu kia cúng bái, hy vọng nữ thần Tuyết Sơn thật sự hiển linh, có thể phù hộ Vân Chân và hài tử trong bụng nàng, phù hộ bọn họ thuận lợi đi đến cuối cùng. Thứ hai, trước khi rời khỏi thành Quán Châu, đại phu nói tốt nhất nên để Vân Chân duy trì tâm trạng vui vẻ, mà gần đây, Vân Chân trước là vì chuyện của Vương gia mà phiền não, sau lại ở chợ gặp Bát sư huynh, nhớ tới chuyện của Ngụy Thư Tĩnh khiến nàng thương tâm. Đi chơi một chút cũng tốt, có thể thả lỏng tâm tình. Triệu Húc nói quyết định của mình với Vân Chân. Vân Chân không phản đối. Rất nhanh, bọn hạ nhân đã thu dọn xong, bọn họ lên đường. Ngọn núi vô danh kia khá gần Nham Biên thành, trị an rất tốt, ngày thường cũng có bá tánh lân cận lên núi cúng bái thần miếu. Hơn nữa Triệu Húc không muốn quấy nhiễu người dân, không cho quân đội Nham Biên thành phái nhân thủ đi theo bảo vệ, bởi vậy đường lên núi, bọn họ đi rất đơn giản, một chiếc xe ngựa, ngoại trừ Vân Chân và Triệu Húc chỉ có một nha hoàn ám thất và một ám vệ khác. Giả dạng đơn giản giống như thiếu gia nhà giàu dẫn phu nhân ra ngoài. Chờ nhìn thấy phong cảnh núi vô danh, nhìn nụ cười trên mặt Vân Chân, Triệu Húc cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá. Bọn họ du ngoạn trên núi rồi đi cúng bái nữ thần trong miếu, mãi đến trạng vạng mới xuống núi định trở về biên Nham Thành. Chân nhi, trước mặt nữ thần, nàng đã ước nguyện điều gì? Trong xe ngựa, Triệu Húc hỏi Vân Chân. Vân Chân không trả lời, mà hỏi lại, thế vương gia ước nguyện điều gì? Triệu Húc cao hứng ôm nàng, dùng cằm cọ lên tóc nàng, nói. Đương nhiên là hy vọng có thể ở bên chân nhi lâu dài, hạnh phúc đến bạc đầu. Vân Chân dựa vào lòng Triệu Húc, nàng có thể cảm nhận nhịp tim đập thình thịch ở phía sau. Hạnh phúc đến bạc đầu, nàng thì thầm trong lòng, ta đoán chân nhi cũng cầu nguyện như ta. Nói xong, Triệu Húc hơi kéo giãn khoảng cách chờ mong nhìn nàng. Dưới ánh mắt chờ mong kia, trái tim Vân Chân bỗng nhói đau. Nàng mỉm cười với hắn, Triệu Húc thấy thế cao hứng ôm nàng vào lòng. Ta biết mà, khẳng định nàng cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Triệu Húc lại không phát hiện sự ảm đạm giấu trong đôi mắt của Vân Chân. Lộ trình từ núi vô danh về biên Nham Thành phải đi qua núi rừng. Thời điểm xe ngựa tới đây, lại bị người ta cản đường. Ban đầu, bọn họ tưởng là thổ phỉ, nhưng khi những kẻ đó giơ binh khí trong tay, Triệu Húc và Vân Chân mới biết đây không phải thổ phỉ, mà là người Nhung. Trong Vân Hán Quốc xuất hiện người Nhung, cách Trương,